Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, xong việc. Trở về nhà, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thánh Võ Học Viện Viện Trưởng Đại Nhân. Thế nhưng là Diệp Ngọc xấu Tổ Gia Gia, cũng trách không được, cái này nho nhỏ Thánh Võ Học Viện, như thế xa xôi. Đường đường Diệp gia tiểu thư như thế nào sẽ đến nơi này học tập? Nguyên lai hết thảy nguyên nhân đều ở chỗ này đâu. Kia người này thực lực cao tuyệt, liền cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là Tổ gia gia cái này tuổi xưng hô đều đủ đáng sợ. Ngọc xấu, chúng ta chi gian quan hệ là bí mật. Hiện tại ta kêu liễu như gió. Viện trưởng đại nhân bất mãn nói. Diệp Ngọc xấu lại ở trước mặt hắn nghịch ngợm nói, ngươi xem, Trường Không Vô Kỵ bí mật ta đều đã biết, chúng ta không nên hồi quỹ hắn điểm cái gì sao? Đỡ phải hắn sẽ cảm thấy có hại a? Không phát hiện, vừa rồi hắn đều mắng người đâu, ta nhưng không nghĩ ai mắng. Ha ha, cũng hảo, coi như là trao đổi. Liễu Tùy Phong, viện trưởng, vui tươi hớn hở nói. Trước mặt cái này tiểu cháu gái là chính mình thích nhất một cái hậu bối, người xinh đẹp, thiên tư cao, thần mạch siêu tuyệt, đây cũng là phá lệ làm người trong nhà tới nơi này nguyên nhân. Phải biết rằng chính mình ở chỗ này chính là có quan trọng nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để lộ tiếng gió. Chính mình là tưởng tự mình bồi dưỡng cái này tiểu chắt gái a, mầm quá ưu tú. Ngọc xấu sư tỷ, ngươi lại đậu ta. Trường Không Vô Kỵ cười nói một tiếng. Theo sau, hắn lại lần nữa đối với Liễu viện trưởng liền ôm quyền. Hỏi ra trong lòng câu đố. Viện trưởng đại nhân, không biết tiểu tử thí nghiệm khi, chính là ngài lão cùng tiểu tử nói chuyện. Đây là Trường Không Vô Kỵ ý nghĩ của chính mình. Hắn cho rằng có thể làm được điểm này. Trừ bỏ Diệp Ngọc xấu cái này Tổ gia gia, chỉ sợ không người có thể đi. Nhưng là xem Liễu viện trưởng nghi hoặc biểu tình sau, Trường Không Vô Kỵ không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta tưởng sai rồi. Liễu Tùy Phong đối này lại là mày nhăn lại, khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, mới vừa rồi dò hỏi, cùng ngươi nói chuyện người nọ chính là ở đạo ma thiết trung truyền âm. Đúng là đạo ma thiết trung truyền âm. Trường Không Vô Kỵ cung kính đáp lại, gật gật đầu. Liễu Tùy Phong tiếp tục hỏi, kia hắn nhưng có cùng ngươi nói cái gì lung tung rối loạn tu hành phương thức? Không có, chỉ là nhắc nhở ta che giấu thiên phú mà thôi. Trường Không Vô Kỵ trở lại, Liễu viện trưởng lại lần nữa nghiêm túc gật gật đầu. Bỗng nhiên hắn bàn tay to duỗi ra, ấn ở Trường Không Vô Kỵ đầu vai, một cổ cường hãn lực lượng trực tiếp rót nhập Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, tra xét hắn trong cơ thể hết thảy. Trường Không Vô Kỵ tưởng phản kháng cũng là không có khả năng. Lược chờ một lát sau, Liễu viện trưởng mỉm cười nói, thực hào, ngươi quả nhiên là tự thân thiên tư cường hãn, không có đi oai lộ. Người nọ nói, ngàn vạn không cần nghe quá nhiều, biết sao? Nga, hắn là? Trường Không Vô Kỵ thử tính dò hỏi. Liễu viện trưởng bị hỏi chau mày, có chút bất mãn nói một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi hiện tại thực lực biết đến càng ít càng tốt, cũng không cần nói bậy lời nói. Nhưng hiểu, ân, tiểu tử minh bạch. Trường Không Vô Kỵ không cần phải nhiều lời nữa, thực hiển nhiên này trong đó có rất đại bí mật, chính mình vẫn là hỏi ít hơn tương đối hảo. Bất quá, cảm giác trên dưới mặt người nọ hẳn là cũng không xấu mới đúng. Vì sao Diệp Ngọc xấu Tổ gia gia như vậy kiêng kỵ hắn? Chỉ là có thù oán sao? Cũng không rất giống bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ bên này nghĩ đâu, nơi xa hai viện cao tầng nhóm mới vừa rồi bay đến nơi này. Bọn họ nhìn đến Trường Không Vô Kỵ không có việc gì sau, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhìn lại Liễu viện trưởng cùng Diệp Ngọc xấu hai vị, những người khác cũng đều chạy nhanh lại đây bắt đầu rồi khách sáo. Liễu viện trưởng a, hai viện giao lưu, ngươi chính là trước nay không có tới quá a. Thật không hiểu ngươi cả ngày vội cái gì. Tần Hải cười nói, ai nha nha, ta này không phải tới sao? Ha ha, Liễu Tùy Phong viện trưởng, có chút lão xảo quyệt nói, xem hắn như vậy, chính là một cái trốn tránh trách nhiệm ra hỏa mà thôi. Tống giam viện đám người, lại đi xem Tư Mã Như Long, còn có nơi xa Bạch viện trưởng thi thể, bọn họ còn ở tự hỏi, này ám sát người, rốt cuộc là ai? Liễu viện trưởng đại nhân, đã đối mọi người nói, cái này Bạch viện trưởng a, tiểu nhân chi tâm, bởi vì Trường Không Vô Kỵ đánh qua hắn hai cái tôn tử, liền phải giết người đoạt bảo, quả thực tội không thể xá. Vừa lúc ta tới, khuyên hắn hắn còn động thủ, không có biện pháp, lão hủ đành phải giết chết hắn, không thể nào, thế nhưng là Liễu viện trưởng, sao có thể? Thánh Võ Học Viện cao tầng sôi nổi kinh hô không ngừng, mà Tần Hải viện trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, đừng nói sao có thể, hôm nay không có khả năng sự quá nhiều, ta đều thói quen, cũng là cũng đúng vậy, từ Trường Không Vô Kỵ các loại kinh người, đến Diệp Ngọc xấu cường đại, Tư Mã Như Lậu uống thuốc, cuối cùng lại đến Bạch viện trưởng, hôm nay a thật đúng là biến đổi bất ngờ. May mắn chính là người tốt đều không có việc gì, người xấu chết sạch cũng coi như là viên mãn đi, mọi người còn phải đi về tuyên bố Trường Không Vô Kỵ không có việc gì, hơn nữa đoạt được đệ nhất sự tình, nhưng Liễu viện trưởng lại tìm một cái cớ chạy, này khiến cho Tần viện trưởng đám người lại là một trận không nói gì. Chỉ có Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc xấu minh bạch, lão nhân gia có đại sự ở làm bộ dáng. Hội nghị nơi sân trung Trường Không Vô Kỵ bình yên vô sự sau khi xuất hiện, hiện trường lập tức liền hoan hô lên. Âu Dương Yên Nhiên trùng nữ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trường Không Vô Kỵ không có việc gì thật sự là quá tốt. Mà Hàn Linh Linh cái này tiểu gia hỏa trực tiếp chạy lên đài, trừng mắt ngập nước mắt to, bổ nhào vào Trường Không Vô Kỵ trong lòng ngực nói, người xấu Vô Kỵ ca ca, người dọa chết người ngươi biết không? Ha ha, ngoan lạp, không có việc gì, không có việc gì. Trường Không Vô Kỵ thân mật vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu an ủi nói. Hàn Linh Linh lui ra sau, Tống giam viện cùng Tần viện trưởng tự mình mang theo Trường Không Vô Kỵ tới rồi giữa sân. Như cũ là Tần viện trưởng tuyên bố nói, lần này đoạt kiếm a, bởi vì các đệ tử thiên phú quá cao, nét cho nên hai viện cũng là bỏ vốn gốc, buông này địa cấp bảo kiếm, kinh hồng, lại không nghĩ, ở giữa ra nhìn như vậy sự tình. May mắn, chúng ta Trường Không Vô Kỵ, bình an không có việc gì, mang theo bảo kiếm trở về. Hai viện giao lưu, hai viện đồng tâm, tất cả mọi người đều vì hắn hoan hô đi. Dưới đài tiếng gầm thay nhau nổi lên, đều vì Trường Không Vô Kỵ hoan hô lên. Mọi người đối hắn kính ngưỡng, nháy mắt bành trướng tới rồi cực hạn. Lần này Trường Không Vô Kỵ thanh danh cần phải chấn động hai đại thành trì. Kế tiếp lại nói Tư Mã Như Long cùng thích khách sự tình, dù sao lại là một phen thổn thức cảm khái đi, này liền không hề đề. Đương Trường Không Vô Kỵ rời đi nơi sân sau, phía dưới các học viên đều bắt đầu lại đây tìm hắn thỉnh giáo vấn đề, nhưng Trường Không Vô Kỵ hiện tại lưu không được, vạn phần xin lỗi đối mọi người ôm quyền một chút nói, các sư huynh đệ, thật là xin lỗi. Các ngươi có vấn đề, ta chỉ có thể lần sau trả lời. Tiểu đệ trong nhà có đại sự, trì hoãn không được, cáo lui. A, sao lại thế này a? Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Mọi người sôi nổi lo lắng dò hỏi. Trường Không Vô Kỵ chỉ có bốn chữ, tánh mạng yêu quan, này bốn chữ vừa ra, căn bản không cần nhiều lời nữa, Đoàn người rốt cuộc không ai lưu hắn, sôi nổi nhường đường cấp này thẳng đường. Đa tạ, Trường Không Vô Kỵ bước nhanh rời đi. Vào giờ phút này, Âu Dương Yên Nhiên, Hàn Linh Linh còn có Tiếu Minh Nguyệt, Hỏa Ngọc Nhi đều theo sát sau đó theo qua đi. Lệnh người không nghĩ tới chính là Diệp Ngọc Xấu đại mỹ nữ cũng ở sau đó khinh phiêu phiêu lăng không bước qua. Năm cái đại mỹ nữ đều cùng hắn chạy mất tương đương mọi người vào lúc này. Trong lòng không nói gì, chỉ còn một chữ, dừa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.